Long Phù, chương 97, Huyền Vũ Chi Noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96, Huyền Vũ Chi Noãn, dòng dã 3 ngày, đám người thật giống như ở vào trong mộng, trơ mắt nhìn lấy vô số bóng đen lui tới, chu vi hơn 10 dặm chi địa, các loại cao lớn tòa thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng không phải là làm bằng đá. Mà là trước dùng đặc thù tinh cương cấu thành khung xương. Bên ngoài bổ sung so tảng đá còn kiên cố. Thạch nê, trừ cái đó ra, tại mỗi cái trên phòng ốc, đều lắp đặt có tinh mang lòe lòe lớn pha lê. Giống như hình cung, có tủ ánh sáng chi năng. Toàn bộ tòa thành, chiếm diện tích tiếp cận vạn mẫu. Tựa như cự quy phủ phục tại hồ nước bên cạnh. Toàn bộ hồ nước cũng bị cải tạo. Diện tích lại lần nữa mở rộng, vô số nước bùn đều bị thanh đi ra, tại hồ nước chỗ sâu nhất bị đả thông, thế mà liên tiếp đầu dưới mặt đất âm hà, nước chảy cuồn cuộn, mấy chục đạo suối phun từ lòng đất phun ra ngoài, ở trên mặt hồ hình thành kỳ dị cảnh sắc, bốn phía trên núi, to lớn cầu nối bắc, nối thẳng trong thành bảo, trên núi cũng xây dựng to lớn ụ súng. Có thể nhìn từ xa bốn phía, tùy thời phát hiện các loại động tĩnh, gõ vang cảnh báo, cổ trần xa nhìn hoa cả mắt, tòa thành chung quanh, càng xây dựng phiên chợ. Đường đi, những cái kia đường đi phi thường rộng lớn, dưới mặt đất càng có nước bẩn chảy xuôi cống thoát nước. Còn có công cộng phòng tắm, rác rưởi xử lý chi địa, các loại công trình toàn bộ đầy đủ. Phiên chợ chung quanh phòng ốc cũng đều cao lớn rộng rãi. Bị chỉnh thể lót, không có man hoang khí ẩm. Dừng ở đây, nơi này chính là chân chính thành phố lớn cách cục. Man hoang bên trong Minh Châu. Nhất là cái kia cự quy giống như tòa thành. Phía trên rất nhiều ụ súng. Giống như rắn công kích. Hung thần 10 phần. Loại này tòa thành phủ đệ. Ở kinh thành đều là đầu một phần. Cho dù là thất hoàng tử của Pháp Sa phủ đệ cũng không có như thế huyền diệu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì man hoang. Thổ địa rộng lớn, muốn làm sao xây liền xây. Nếu như ở kinh thành, lớn nhất phủ đệ cũng chính là mấy trăm mẫu. Còn muốn ở ngoài thành, nơi nào sẽ có vạn mẫu chi địa đến kiến thiết. Vương gia, đã kiến thiết tốt, cái này man hoang tương đối ẩm ướt. Nhưng ở tòa thành từng cái âm u nơi hẻo lánh, chúng ta đều khảm nạm hỏa châu, có thể đủ khô ráo khố phòng. Trừ cái đó ra, các loại nguyệt thạch, đường ống cửa hàng cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi đi nhìn xem, chỉ cần nghiệm thu hài lòng, liền giao phó còn lại cái viên kia thất thánh luyện tâm đan đi. Ngươi muốn hỏa phù thương, giác giao khải, đấu chiến pháp tử, đan dược, còn có thư tịch. Đều tại trong khố phòng. Đây là bản vẽ, có thể theo như đồ thẩm tra. Còn có tòa pháo đài này có thể chứa đựng mấy vạn người ở lại. Ngươi còn nhiều hơn gia tăng ít nhân thủ mới là. Tượng Sơn Chính Hùng không kịp chờ đợi muốn cái thứ hai. Không cần nghiệm thu, Thiên Công Viện nếu là còn không tin được. Vậy cũng không có thể tin. Cổ Trần Sa trong lòng vui vẻ. Hắn vẫn muốn tốt phủ để. Hiện tại rốt cục có. Cái này có thể nói là mình chân chính nhà. Mặc dù tại man hoang. Lại so kinh thành muốn an bình tường hòa. Hết thảy đều từ tự mình làm chủ. Hắn đem cái bình ném cho Tượng Sơn Chính Hùng. Tượng Sơn Chính Hùng tinh tế kiểm tra đan dược. Phát hiện không sai. Lập tức gửi tin tức cho Thiên Công Viện cao tầng nói chuyện đã định. Vương gia, con đường cũng đang nhanh chóng xây dựng. Gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, chẳng mấy chốc sẽ cùng nơi này câu thông. Mặt khác, chúng ta Thiên Công Viện sẽ còn tại hai bên đường xây dựng dịch trạm. Từ đó về sau, nơi này chẳng những là vương gia đất phong, cũng là triều đình lãnh thổ. Tượng Sơn Chính Hùng nói, ta sẽ lấy nơi này làm trung tâm, hướng càng xa man hoang khuếch trương. Cổ Trần Sa lớn tiếng mệnh lệnh. Các ngươi tại từng cái chỗ cao, chen vào Đại Vĩnh Triều Long Kỳ. Vâng, phía dưới rất nhiều chiến sĩ chỉnh tề trả lời. Ba ngày nay, Lưu Vũ đám người đã đem Long Vũ Vân đội ngũ thu sạch biên. Bọn hắn đã tu thành đạo cảnh, lại có thần kiếm nơi tay. Lực lượng cực mạnh, không sợ những người kia không phục. Huống chi còn có Long Vũ Vân phân phó. Trên cơ bản, tiếp nhận Long Vũ Vân không sai biệt lắm 3.000 người đội ngũ. Đất phong bên trong khuyết thiếu nhân thủ tai hại tạm thời có thể hóa giải. Bất quá, đây đều là chiến sĩ. Chỉ am hiểu chiến đấu giết địch. Mỗi ngày nhiệm vụ liền là huấn luyện võ kỹ. Tại trong phủ đệ còn cần đại lượng nô bộc dùng để quét dọn vệ sinh. Trông giữ khố phòng, nuôi dưỡng gia cầm, thậm chí càng có tỳ nữ làm thêu thùa, quần áo, giặt hồ các loại. Cho dù là thân hào nông thôn thổ hào người ta, ngoại trừ gia đình hộ viện bên ngoài, các loại tạp dịch nô bộc cũng đều ít thì hơn 10 người, nhiều thì vài trăm người. Tây, cũng may Long Vũ Vân có thống soái mấy trăm vạn quân dân kinh nghiệm, giao cho nàng đến bố cục, nhưng cũng không kém. Mặt khác Long Kiếm Đảo còn có rất nhiều di dân, dùng để mở rộng đất phong cư dân cũng không tệ. Về phần Bảo Ngọc Quốc, Cổ Trần Sa tạm thời còn không thể tín nhiệm. Long Vũ Vân đã tin tưởng mình có thể giải cứu ra nàng thân nhân. Hiện tại là nói gì nghe nấy. Vương gia, vậy ta liền cáo từ. Có chuyện gì, có thể thông qua Chu Thiên Hạp đến liên hệ ta. Tòa lâu đài này giữ gìn. Về sau sửa chữa, ta đều sẽ phái người tới. Trừ cái đó ra, vương gia nếu như còn muốn xây dựng một ít công sự, ta có thể cho ngươi bớt 20%. Tượng Sơn Chính Hùng chắp tay. Bay thẳng đi, Cổ Trần Sa nhìn lấy trên tay bản vẽ. Trực tiếp liền hạ xuống tiến vào trong thành Bảo Van Xin. Hắn ở lại trong tháp cao. Trong thành Bảo Van Xin, hắn tư nhân nơi ở là một tòa tháp cao. Cái này tháp có 7 tầng. Tầng thứ nhất là nghị hội đại sảnh, phi thường rộng lớn. Tầng thứ hai thì là bày đặt binh khí đao kiếm chi địa. Tầng thứ hai là thả quần áo. 4 tầng, tầng 5, 6 tầng đều là trống không. Theo tâm ý của hắn đến bố trí. Tầng cao nhất lại là phòng ngủ của hắn. Cũng là chỗ tu luyện. Chính là toàn bộ phủ đệ, thậm chí toàn bộ đất phong trung tâm nhất. Hắn vừa đi nhập mình cái này phòng ngủ, liền cảm giác bên trong linh khí tràn đầy. Lại là tụ linh trận. Tại tháp cao nhìn xuống, toàn bộ tòa thành liền là to lớn huyền vũ tại có sinh mệnh hô hấp lấy. Phun ra nuốt vào giữa thiên địa tinh hoa. Tất cả tinh hoa trải qua cái này to lớn huyền vũ phun ra nuốt vào. Đều tụ tập hướng về phía cái này phòng ngủ. Trong phòng ngủ đừng nói tu luyện, liền xem như ở lại 10 ngày nửa đêm, đều sẽ rửa sạch huyết nhục, tiêu trừ bách bệnh. Lúc đầu Cổ Trần Sa muốn nhìn một chút còn có cái gì cải biến chỗ. Lại phát hiện vạn mẫu tòa thành, huyền vũ xuất hải, tứ phía dãy núi, trên núi có tháp, cầu nối kết nối như phi hồng treo. Ngay cả chung quanh thế núi từ trường đều lợi dụng tới. Hắn thế mà không cách nào cải biến nửa điểm. Bất kỳ cái gì dư thừa cải biến, đều là vẽ rắn thêm chân. Lợi hại, lợi hại. Cổ Trần Sa trong lòng ngay cả gọi. Ta gần nhất cũng coi như có tâm đắc. Trận pháp phong thủy công trình kiến trúc tính đều quen thuộc tại tâm ở giữa. So với thiên công viện lại kém rất nhiều. Phòng ngủ này phi thường to lớn. Tứ phía đều là giá sách. Phía trên trưng bày rất nhiều thư tịch. Tại phòng ngủ trung ương lại không phải giường, mà là một cái cùng loại với tế đàn đồ vật. Phía trên trống trơn, đây là toàn bộ phủ đệ. Thậm chí cả toàn bộ đất phong trận nhãn vị trí. Phải có cường đại bảo bi thủ. Hiển nhiên cái này thiên công viện không có khả năng lưu cho ta cường đại. Pháp bảo, phải chính ta tìm kiếm. Cổ Trần Sa đem cái kia xương cốt lấy ra, đặt ở trận nhãn phía trên. Ông, toàn bộ phòng ngủ tựa hồ đạt được một loại nào đó linh ba tăng cường. Linh khí cường đại rất nhiều. Không đủ, cái này xương cốt mặc dù là đồ tốt, trấn áp đồng dạng tụ linh trận đầy đủ. Trấn áp toàn bộ đất phong tổng trận nhãn còn kém rất nhiều. Ta thử một chút cái kia tảng đá. Cổ Trần Sa lấy ra từ hỗn thế ma viên trong thần miếu lấy được tảng đá. Tảng đá kia dùng để trấn áp đan dược bảo khố trận nhãn. Tuyệt đối là đồ tốt. So xương cốt còn mạnh hơn nhiều. Khi hắn xuất ra tảng đá kia đặt ở trận nhãn lên thời điểm. Đột nhiên phát hiện không tưởng tượng được biến hóa. Răng rắc, tại thạch đầu bên trong. Phát ra tới thanh âm rất nhỏ. Vô số linh khí hướng phía trong viên đá tuôn đi vào. Đồng thời toàn bộ huyền vũ hình dạng tòa thành nhiều loại không hiểu thấu hương vị. Tựa hồ có linh tính. Mới vừa tiến vào trong thành bảo hơn 3.000 binh sĩ lập tức liền cảm giác được nói không rõ ràng nói không rõ đồ vật. Cảm thấy tòa thành tựa hồ sống. Giống như thật liền là một cái huyền vũ. Đám người tiến nhập trong cơ thể của nó. Có to lớn cảm giác an toàn. Cảm thấy thời thời khắc khắc có thái cổ thần thú bảo hộ. Trừ cái đó ra, người người từ nơi sâu xa, tựa hồ cũng đã nhận được lực lượng nào đó gia trì. Cổ Trần Sa cảm giác cường liệt nhất. Hắn cảm thấy tảng đá kia cùng tòa thành hô ứng lẫn nhau. Có hòa làm một thể hương vị. Chẳng lẽ cái này trong viên đá là thái cổ thần thú huyền vũ trứng? Chỉ có thái cổ thần thú huyền vũ trứng mới có thể cùng cái này huyền vũ xuất hải phong thủy cách cục hô ứng lẫn nhau. Sử dụng này phong thủy cách cục có linh tính, hiệu quả tăng cường mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Cổ Trần Sa có minh ngộ, toàn bộ tòa thành phong thủy cách cục là huyền vũ xuất hải. Như vậy bất luận cái gì trấn áp trận nhãn pháp bảo cũng không bằng huyền vũ trứng hữu dụng. Ta có thể hay không đem cái này hóa thạch bên trong huyền vũ trứng trứng nở đi ra? Nhưng đã biến thành hóa thạch, chỉ sợ muốn trứng nở cũng gian nan. Trong đó chỉ còn lại có linh tính, nhưng sự do người làm. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, huyền vũ thần thú, trời sinh cường hoành, xuất sinh liền lực lớn vô cùng. Quỷ thần khó lường, nếu là ta có thể trứng nở nó. Trở thành trấn áp đất phong bí mật thần thú. Lại so long kiếm đảo kiếm côn lợi hại hơn được nhiều. Ngay sau đó, hắn vận kình bức bách. Trên ngón tay thẩm thấu ra máu tươi. Tại cái này quả trứng lên vẽ bùa. Vẫn là dùng nhật nguyệt luyện thủ pháp. Nhật nguyệt chi luyện, thiên tử phong thần. Dưỡng dục vạn vật, ta bằng vào ta máu. Vẩy khắp đại địa, chúng sinh trưởng thành. Cổ Trần Sa tâm linh đắm chìm vào thiên tử phong thần thuật cái kia cuồn cuộn cảnh giới bên trong. Hắn bước vào đạo cảnh sau đó. Môn thần công này đạt được to lớn tiến bộ. Cùng trước kia không thể so sánh nổi. Thiên tử dưỡng dục vạn dân. Thiên tử chi huyết, chính là tốt nhất bảo bối. Có thể hóa hết thảy. Làm vạn vật sinh trưởng. Tại cái này trứng lên vẽ đầy phù văn. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Trứng thế mà đem hắn tất cả máu tươi hấp thu đi vào. Sau đó run rẩy lên. Cái này run rẩy trứng giống như cái tiểu hài tử tại vui chơi. Lại có tâm tình chập chờn. Là vui vẻ. Tại Cổ Trần Sa trong đầu. Tựa hồ thấy được cái nho nhỏ huyền vũ tại trứng bên trong nhảy cẫng hoan hô. Đồng thời một cỗ cảm kích ý niệm truyền tới. Thế mà còn có linh tính. Cổ Trần Sa đại hỉ. Nhưng cũng biết, mình không có nhanh như vậy liền đem trứng này trứng nở. Trứng này biến thành hóa thạch. Sinh cơ đã mất. Cho dù là ngâm tại linh dịch bên trong cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi là nhỏ lên trời lộ. Hoặc là dùng mình, nhật nguyệt long huyết, hình thức ban đầu đến tưới nước. Nếu không không có khả năng khôi phục, coi như thế, rất có thể cũng huyền. Chẳng qua dùng trời lộ tưới nước sau khi đi ra. Cái này huyền vũ cùng hắn liền không có liên hệ. Căn bản không biết hắn. Dùng mình máu tê luyện được. Lại so nuôi dưỡng nhiều năm sủng vật còn muốn thân thiết được nhiều. Tâm linh ở giữa đều có thể câu thông. Huống hồ, theo Cổ Trần Sa tu vi tăng lên. Trong cơ thể hắn nhật nguyệt long huyết chưa hẳn liền so trời lộ kém. Thậm chí về sau sẽ mạnh hơn. Huống chi chính hắn cũng dùng qua đại lượng trời lộ. Ngay sau đó, hắn lần nữa bước ra máu tươi. Lại tại phía trên khắc họa phù văn. Tại bước vào đạo cảnh trước đó, hắn không thể tùy tiện hao tổn tinh huyết. Mà bước vào đạo cảnh sau tình huống đã khá nhiều. Bởi vì hắn phun ra nuốt vào linh khí. Tại thể nội vận chuyển. Lại có thể làm cho tinh huyết khôi phục. Đây là một phương diện. Càng có một mặt là thiên tử chi đạo. Lại không phải đòi lấy. Mà là dưỡng dục cùng bỏ qua. Thượng cổ có thiên tử lấy tự thân máu. Cứu vớt lê dân. Nhưng cũng là tu hành. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.